Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Mễ Diễm Tình chạy ra khách sạn. Sau đó một đường hướng bắc thẳng đến lúc trước đại quá kho hàng. Dọc theo đường đi đừng nói Dương Mộc Nam, ngay cả Bảo Tiêu đều không có phái một cái lại đây. Mễ Diễm Tình giống cái bệnh tâm thần giống nhau che miệng dùng sức cười. Muốn đem chính mình đời trước 10 năm ngu dại toàn bộ cười rớt. Từ nay về sau, ta Mễ Diễm Tình cùng các ngươi lại vô liên quan. Từ nay về sau, ta muốn quá chính mình nhân sinh. Kho hàng ngoài, truyền đến từng trận tang thi gào giống thanh. Buổi tối 9 giờ, đúng là này đó quái vật bắt đầu hoạt động thời gian. Liên tính ở Mặt Thế vượt qua 10 năm, Mễ Diễm Tình cũng vẫn là sợ hãi mấy thứ này. Trực tiếp lắc mình vào không gian, mới có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Dù sao trong không gian cũng có thể thấy bên ngoài. Cùng lắm thì đi ra ngoài địa phương có tang thi chính mình liền tiếp tục chờ. Hoa thắm liễu xanh không gian, làm Mễ Diễm Tình căng chặt cảm xúc thả lỏng xuống dưới. Đem đã thành thục thu hoạch hảo. Sau đó loại thượng tân thu hoạch, hiện tại nên ngẫm lại chính mình lúc sau lộ muốn đi như thế nào. Nếu Dương Mộc Năm cùng Ôn Nhu còn giống đời trước giống nhau phát triển, như vậy chỉ cần chính mình tới rồi Tây Bắc căn cứ trên cơ bản liền có thể không còn gặp lại. Trước khi đi thời điểm ở Dương Tiểu Nhạc cùng Tiếu Diễm Lệ trong lòng mai phục như vậy cứng rắn. Thiết thứ, liền tính không thể ngăn cản Ôn Nhu cuối cùng thượng vị cũng muốn làm nàng cách ứng một thời gian. Mễ Diễm Tình cười lạnh nghĩ cuối cùng thấy Tiếu Diễm Lệ cùng Dương Tiểu Nhạc. Đương các ngươi biết chính mình quan trọng nhất người kỳ thật cũng bất quá là người ta một cái quân. Cờ khi, các ngươi còn có thể giống đời trước như vậy đối Ôn Nhu tận tâm tận lực không? Mà hiện tại, chính mình nên tưởng chính là như thế nào đi Tây Bắc căn cứ vấn đề. Thành phố Ali Tây Bắc căn cứ thật sự không xa. Mà thế trước cũng liền 5-6 tiếng đồng hồ xe trình khoảng cách. Chính là mà thế lúc sau. Tuy rằng nhân loại biến dị, động thực vật cũng sẽ biến dị, thành phố A cũng không phải một cái đường cao tốc nối thẳng căn cứ. Bằng không chính mình bất cứ giá nào lái xe cũng có thể qua đi. Chính là rất nhiều ở nông thôn đường nhỏ còn có đường trình trung thôn trấn. Cũng chỉ có thể làm Mễ Diễm Tình từ bỏ một người đi trước quyết định. Bụng ục ục tiếng kêu nhắc nhở Mễ Diễm Tình nên ăn cơm. Náo loạn cả ngày còn không có hảo hảo ăn thượng một bữa cơm ni nếu là thủ lớn như vậy cái không. Gian còn làm chính mình chịu đói. Đời này thoạt nhìn cũng liền điểm này tiền đồ. Mễ Diễm Tình vào hồng nhạt tiểu phòng ở. Tới rồi phòng bếp mới có điểm trợn tròn mắt. Lúa nước cùng tiểu mạch thu hoạch lúc sau tự động biến thành gạo cùng bột mì. Chính là chính mình sẽ không làm a. Trong không gian không có khí thiên nhiên khí than bếp, duy nhất mua năng lượng mặt trời máy phát điện, bếp điện từ, hảo đi, bên ngoài hiện tại ánh trăng đều ra tới, muốn gặp Thái Dương đến 10 cái giờ lúc sau, Mễ Diễm Tình buồn bực ôm bánh quy bánh mì ngồi ở bậc thang. Hiện tại mới biết được hỏa hệ dị năng là cỡ nào đáng quý. Trong truyền thuyết băng hệ là do thủy hệ lợi hại dị năng. Nhưng Mễ Diễm Tình cảm giác nếu là thật sự so sánh với đồng dạng một bậc dị năng giả chính mình khẳng định đánh không lại thủy hệ. Lúc trước chính là bởi vì chính mình sợ hãi, chỉ nghĩ làm vài thứ kia không cần tới gần chính mình. Cho nên mới kích phát rồi băng hệ dị năng, tuy rằng đối như thế nào kích phát chuyện này còn không thể lý giải. Nhưng là Mễ Diễm Tình dị năng giống nhau đều là khởi phụ trợ tác dụng. Tỷ như nói tổ đội đánh quái khi hỗ trợ định quái. Trốn chạy thời điểm phóng thích lùi lại BF, đến tìm cái đội ngũ đi theo căn cứ A, Mễ Diễm Tình bất đắc dĩ nhìn trời. Vũ lực giá trị không đủ, còn không quen biết lộ, còn có cái gì tình huống có thể so sánh hiện tại chính mình còn lệnh người buồn bực. Ăn uống no đủ, Mễ Diễm Tình không thể không mở ra thành phố A bản đồ nghiên cứu một chút chính mình sau này lộ tuyến, điện tử trên bản đồ đem thành phố A nổi danh vật kiến trúc còn có nhà xưởng, bệnh viện, trường học đều dấu hiệu xuống dưới. Bệnh viện kia địa phương khẳng định là tang thi mật căn cứ. Mễ Diễm Tình liền tính muốn chết cũng sẽ không đi cái loại này địa phương. Nhìn đến trong đó một cái đồ hộp xưởng thời điểm, Mễ Diễm Tình trước mắt sáng ngời. Học được nấu cơm phía trước, này tuyệt đối là cứu vớt chính mình hảo vật. Cuối tuần virus bùng nổ, nhà xưởng không có khả năng có người. Cái kia nhà xưởng ký túc xá khu ở một đường chi cách bên kia. Hơn nữa chính mình đã từng từ nơi đó đi ngang qua thời điểm nhìn đến quá. Nơi đó là có gác cổng, hiện tại mới virus bùng nổ ngày đầu tiên. Tang thi khẳng định còn chỉ là sơ cấp không có chỉ số thông minh thân thể cứng đờ có thể ngăn cản. Mễ Diễm Tình hung hăng cắn hạ môi, biết chính mình nên làm ra thay đổi. Muốn dựa vào chính mình sống sót mà thế, liền không thể tái giống như đời trước giống nhau nhát gan sợ phiền phức. Mà hiện tại, đây là cơ hội, virus vừa mới bùng nổ, động thực vật cảm nhiễm còn không rõ ràng. Mễ Diễm Tình vị trí là vùng ngoại thành, cũng không có bao nhiêu người. Cùng tang thi, lái xe bằng nhanh chóng độ đến đồ hộp xưởng, theo kho hàng trên tường biểu thị tìm được kho hàng. Rắn chắc đại trên cửa sắt mặt là hai tay như vậy đại thiết khóa. Nhưng ở Mễ Diễm Tình một cái băng nhận dưới không hề ngăn cản chi lực. Một bậc dị năng giả bởi vì còn không thể quen thuộc khống chế lực đạo cùng tinh thần lực. Thường thường chỉ có thể dùng cái 5-6 thứ liền dùng không ra dị năng. Chính là Mễ Diễm Tình tương đối quái thai. Thấp cấp tinh thần lực sử dụng một bậc băng nhận hào không uổng lực. Không biết có hay không camera duyên cớ, Mễ Diễm Tình đem chính mình đóng gói thành một cái đại mập mạp. Bình đế dày, che mặt, nhìn kho hàng chồng chất thành sơn đồ hộp, Mễ Diễm Tình hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, về sau không bao giờ sợ không có cơm ăn, hoàng đào, tiết lê, quả táo, còn có thịt hộp, cơm chưa thịt, thịt bò, các loại có thể làm thành đồ hộp thịt. Lặng yên không một tiếng động càn quét hoàn chỉnh cái nhà xưởng. May mắn có tinh thần lực giá quét hỗ trợ, cảm giác đã có tang thi địa phương trực tiếp vòng qua. Cuối cùng thống kê hạ chính mình thu hoạch, nếu chính mình một người ăn như vậy ăn cả đời đều ăn không hết. Lại lần nữa trở lại trung tâm thành phố, Mễ Diễm Tình cuối cùng nhớ tới một sự kiện nhi tới. Năm đó tứ đại căn cứ đều là ở phát triển lên lúc sau mới vô hạn chế tiếp thu người sống sót. Chính là Tây Bắc căn cứ mặc kệ là từ lực ngưng tụ vẫn là nhân số luôn là vượt qua mặt khác ba cái. Căn cứ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tây Bắc quân cùng tư đồ hùng ảnh hưởng. Sau lại mới biết được, ở virus bùng nổ bắt đầu, Tây Bắc căn cứ liền bằng nhanh chóng độ nghĩ cách cứu viện binh lính người nhà. Mễ Diễm Tình đối trong đó cong khúc cong nói không có hứng thú. Chỉ là nhớ rõ, thành phố A cũng là Tây Bắc quân trong đó một cái nguồn mộ lính mà. Nếu là cái kia đồn đãi là thật sự, như vậy thực mau sẽ có người tới tìm kiếm người sống sót. Mà hiện tại, Mễ Diễm Tình phải làm, chính là tìm một chỗ hảo hảo trốn đi. Mà bên kia, Dương Mộc Năm vỗ ôn nhu bối nhỏ giọng trấn an. Nhưng thật ra không dám lại đem người ôm vào trong lòng ngực. Vừa rồi một phen ầm ĩ Cao Vĩ, Dương Tiểu Nhạc còn có mẫu thân đều đã qua tới. Cao Vĩ Dương Tiểu Nhạc biểu tình, vừa thấy liền biết là nghe được rất nhiều. Ôn nhu tầm mắt ở Tiếu Diễm Lệ trên mặt đảo qua. Liền sợ nàng vừa rồi cũng nghe tới rồi cái gì. Tuy rằng chính mình luôn là có thể viên qua đi. Nhưng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều phiền toái. Tiếu Diễm Lệ vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhi tử, giống như là không phát hiện ôn nhu tìm kiếm tầm mắt giống nhau. Đây là làm sao vậy? Diễm Tình mới vừa không phải đã nói tới tìm ôn nhu ăn cơm sao? Này như thế nào chỉ chớp mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Ô ô, Diễm Tình nàng, ta hiểu lầm ta cùng Dương đại ca. Cho nên chạy ra đi, ôn nhu khóc hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương, đôi mắt đảo qua Cao Vĩ cùng Dương Tiểu Nhạc, đối với này hai cái vừa rồi không có ra tiếng người tự nhiên có biện pháp. Đứa nhỏ này, Mộc Nam, ngươi mau gọi người đuổi theo a. Nếu là về sau gặp được ngươi mẹ bà bá, này nhưng như thế nào công đạo nha. Tiểu Diễm Lệ làm bộ dậm một chút chân, đầy mặt không biết cố gắng. Liên tính nhi tử cùng lại nhiều nữ nhân có liên quan cũng chưa quan hệ. Nhưng là ngươi đầu tiên đến thấy rõ ràng trạng huống. Mễ gia hiện tại đã bò đến thủ đô. Tuy rằng hiện tại thế đạo rối loạn, nhưng ai lại biết Mễ gia còn có bao nhiêu năng lượng. Dương Mộc Năm cũng là lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh kêu Tiểu Triệu đuổi theo. Tại đây hai mẹ con xem ra, bên ngoài nguy hiểm như vậy có thể phái cá nhân đuổi theo ra đi đã xem như tận tình tận nghĩa. Tiểu Triệu lúc gần đi nhìn Ôn Nhu liếc mắt một cái. Sau đó ra cửa liền tìm cái địa phương núp vào. Bạch Lộ cùng Ngô Đào ngay từ đầu liền không cùng mọi người ở tại cùng địa phương. Hai người ở lầu ba các khai một gian phòng đơn, chờ sự tình hấp tấp hạ màn, cũng chưa thấy hai người xuống dưới. Không phải không biết đã xảy ra sự tình gì, mà là ở bên xem góc độ xem rõ ràng hơn. Bạch Lộ cùng Ngô Đào hiện tại cuối cùng là biết rõ Ôn Nhu là cái người nào. Nhưng vẫn là ý tưởng giống nhau đương không thấy được. Mễ Diễm Tình cái kia chính quy quan nhị đại gia vị hôn thê đều bị Ôn Nhu xử lý. Chính mình vẫn là không cần hướng lên trên thấu. Một giờ sau, Tiểu Triệu đã trở lại. Nói chính mình tìm nửa ngày cũng không tìm được Mễ Diễm Tình. Mọi người cũng liền từ bỏ lại lần nữa tìm kiếm ân nhi. Tiểu Diễm Lệ tầm mắt đảo qua chính mình nhi tử. Âm ngoan ánh mắt từ Ôn Nhu trên người lướt qua, cũng không nói thêm cái gì. Một đêm không nói chuyện, Dương Tiểu Nhạc cùng Ôn Nhu phân ngủ ở hai chương trên giường. Cũng chưa có thể ngủ ngon. Ôn Nhu suy tư như thế nào mới có thể xoay chuyển chính mình ở mọi người cảm nhận chung tưởng hình. Tượng, cũng không thể ở ngay lúc này làm Dương Mộc Năm đối chính mình lòng mang nghi hoặc. Dương Tiểu Nhạc gắt gao nắm chính mình đôi tay, móng tay chọc ở lòng bàn tay sinh đau, nếu Ôn Nhu tới nói trên thế giới không thể có trở ngại nàng người. Như vậy đối Dương Tiểu Nhạc tới nói. Trên thế giới này liền không thể có trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân cùng Dương Phong dính lên quan hệ. Dương Tiểu Nhạc hồi tưởng lúc trước cao trung khi Dương Phong cười vẻ mặt Ôn Nhu đối chính mình nói hắn có người trong lòng khi cảnh tượng. Trái tim giống như là bị kim đâm giống nhau đau, hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới đau. Dương Tiểu Nhạc vì cái gì chán ghét Mễ Diễm Tình? Thậm chí có thể nói cửu hận Mễ Diễm Tình, chính là bởi vì Ôn Nhu đã từng trong lúc vô ý nói qua. Mễ Diễm Tình giống như cùng Dương Phong ở bên nhau. À, nguyên lai lộng nửa ngày cái kia tiện nhân cư nhiên là Ôn Nhu. Thời gian này thượng không ai biết chính mình thích Dương Phong. Thậm chí liền Dương Phong cũng không biết, cho nên Dương Tiểu Nhạc một chút cũng chưa hoài nghi quá Mễ Diễm Tình bị buộc đến cái kia phân. Thượng lời nói sẽ là lời nói dối. Ôn Nhu, sao, vì chính mình thân ca ca, đương nhiên phải hảo hảo hồi báo một chút nàng, không phải sao? Dương Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồng yêu diễm không trung. Khóe miệng xả ra một cái thấm người độ cung. Hết chương.